Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141, Suma vs Alice. Yukira Suma gật gật đầu, nói, đã có bước đầu ý nghĩ. Có điều, Giang đại ca, ta vẫn có mấy nỗi nghi hoặc, nói nghe một chút, Giang đại ca. Ngươi đem xử lý, nấu ăn, lấy độ hoàn thành cái này khái niệm đến đánh giá. Ta cảm thấy rất tốt, coi như là không giống xử lý. Nấu ăn, trong lúc đó, cũng có thể tiến hành so sánh. Nhưng ta cảm thấy, một đạo xử lý, nấu ăn, chỉ lấy độ hoàn thành đến đánh giá. Có phải là không đủ a? Xử lý, nấu ăn, không phải còn có kinh hỉ cảm giác, mới mẻ cảm giác, những thứ đồ này có ở bên trong không? Ta cảm thấy khách nhân, nếu như ăn được chính mình bất ngờ mỹ vị, khẳng định là sẽ rất vui vẻ. Cô Akira nhìn Yukihira Suma một chút, nói, xử lý, nấu ăn, lấy độ hoàn thành đến phán xét, là không có vấn đề, có điều. Suma ngươi nói cũng không phải sai, nhưng ngươi nói những này kinh hỉ cảm giác cùng mới mẻ cảm giác. Kỳ thực không phải xử lý, nấu ăn, bản thân thứ nắm giữ, mà là thử món ăn, hoặc là tỉ thí thời điểm đồ vật phía trên thế giới này. Hết thảy xử lý, nấu ăn, một khi làm sau khi đi ra, thông thường tới nói đều sẽ có phần thứ hai. Như vậy này niềm vui bất ngờ ở phần thứ hai thời điểm sẽ không có. Ở Sokugeki cùng tỉ thí thời điểm, người sử dụng mới mẻ cảm giác đến làm thắng lợi thẻ đánh bạc không có vấn đề, thế nhưng không thể quá mê muội trong đó. Xử lý, nấu ăn, then chốt, mùi vị. Yukihira Suma gật gật đầu, nói, Giang đại ca, ta rõ ràng, cảm tạ. Ta này liền trở về chuẩn bị. Tosuki trở nên đột nhiên náo nhiệt lên. Tosuki mùa thu chọn lựa thi đấu là một cái rất trọng yếu thi đấu. Nơi này tuyển ra đến là thập kiệt dự bị, mà thập kiệt trên căn bản liền sẽ trở thành Tosuki ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp. Những người này còn thời điểm ở trường học liền sẽ phải chịu mỗi cái nổi danh nhà hàng mời, tương tự với hiện tại Eizan Esuya, Isiki Satoshi đều sẽ thu được không ít mời. Chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ hiện tại là có thể biến thành một cái nào đó phòng ăn chủ bếp. Chỉ là bọn hắn còn đang đeo đuổi càng cao hơn chủ nghệ mà thôi. Rằng lão sư Irina đi vào chuẩn bị chiến bên trong, sáu người đứng thẳng, cô Akira, Irina, còn có Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, Hisako, Tadokoro Megumi, A Tổ, hết thảy thành viên đều ở nơi này sát vách chuẩn bị chiến. Nhưng là tổ B thành viên, Suma, căng thẳng sao? Không có, ta rất chờ mong, rất hưng phấn. Yukihira Suma trong mắt lóe ra cực nóng đấu trí, như là hỏa diễm như thế thiêu đốt. Rõ ràng là một cái hàng ngày phiên nhân vật chính, thế nhưng ở phương diện nào đó lên, dĩ nhiên cùng nhiệt huyết phiên nhân vật chính tương tự, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Dựa theo chính ngươi dòng suy nghĩ, làm được tốt nhất là có thể, tin tưởng chính mình, vâng. Giang đại ca, Yukihira Suma đi ra chuẩn bị chiến. Trên vách tường, một cái màn ảnh lớn sáng lên, mặt trên chính là trên sàn thi đấu tình huống. Yukihira Suma cùng Nariki Alice cũng đã đứng ở trên lôi đài hai cái kệ bếp. Phía trước là năm cái bình ủy. Trung tâm chính là Nariki Senzaemon. Giang lão sư, người cảm thấy ai sẽ thắng? Đương nhiên là chúng ta A Tổ thành viên. Cô Akira nở nụ cười, nói, lẽ nào Irina ngươi không tín nhiệm tự chúng ta tiểu tổ thành viên sao? Irina lắc lắc đầu, nói, chúng ta A Tổ thực lực, ta tự nhiên là biết đến, đặc biệt là trải qua Giang lão sư ngươi cái kia hắc ám xử lý. Nấu ăn, huấn luyện sau khi, thực lực của bọn họ đều tăng lên rất nhiều, có điều. Alice người này, không đơn giản, Alice từ khi ra đời tới nay, liền vẫn bị Irina vững vàng ngăn chặn một đầu. Vì thế, mới quyết định đi xa Âu Châu, học tập tiên tiến nhất trù nghệ lý niệm, nghĩ ở trù nghệ lên. Chiến thắng Irina, cái này dòng suy nghĩ kỳ thực là không có vấn đề, không giống thời đại. Nấu nướng phương thức không giống nhau, sẽ cho xử lý, nấu ăn, mang đến rất nhiều thay đổi xử lý. Nấu ăn, vừa sinh ra thời điểm, chỉ có một loại phương thức, vậy thì là nướng. Hiện tại, đã phát triển ra đến rồi các loại chưng nấu rán nổ nóng nóng các loại. Những thứ này đều là mới kỹ thuật, còn có đổ gia vị. Cũng là không ngừng mới tăng, biến hóa, đào thải truy đuổi kỹ thuật. Không có sai, nhưng vấn đề chính là ở Alice, đối với kỹ thuật quá mức chấp nhất. Một người tinh lực là có hạn, làm người ở phương diện này tập trung vào quá nhiều tinh lực thời điểm. Ở một phương diện khác, sẽ thiếu hụt, vậy thì như niệm năng lực như thế Hunter x Hunter nguyên tắc bên trong. Castro cũng là bởi vì đem quá nhiều tinh lực đều đặt ở phân thân năng lực này lên. Hơn nữa phân thân năng lực này còn không thích hợp Castro, bởi vậy Castro huấn luyện sẽ rất không có tính giá trị so với liền làm Alice đụng tới thiên phú ngang nhau với nàng, thậm chí là mạnh hơn nàng người thời điểm, bởi vì nàng đem quá nhiều tinh lực đặt ở truy đuổi kỹ thuật mặt trên, mà ở trù nghệ trên bản chất tiêu tốn tinh lực càng tốt hơn như vậy. Nàng đối thủ sẽ vượt qua nàng Alice ở truy đuổi kỹ thuật thời điểm quá lớn thời gian. Để Alice trù nghệ tăng lên, trở nên không có như vậy ngoại trừ thất bại cho Yukihira Suma ở ngoài. Hayama Akira tương tự ở Alice bên trên, mà Kuroki Ryo cũng giống như vậy. Cái này Alice đã từng bại tướng dưới tay, đã kinh biến đến mức so với Alice càng mạnh hơn, có muốn hay không đánh cuộc? Cái gì? Đánh cược nhỏ vui vẻ, cô Akira quay đầu lại nhìn về phía còn lại mấy người. Nói, các ngươi có muốn hay không đặt cược? Thắng người ta có thể dạy các ngươi Kasumaru cách làm, người thua thì lại nhất định phải ăn. Thắng được người làm Kasumaru. Thế nào? Irina về suy nghĩ một chút ngay lúc đó hình ảnh. Sắc mặt trắng nhợt. Giang lão sư, không muốn đánh cược lớn như vậy đi. Hisako lắc đầu liên tục bên cạnh Kurokiba Ryo, một mặt đờ ra. Dáng dấp, đang không có buộc lên khăn đội đầu tình huống. Kurokiba Ryo chính là như vậy, một bộ vĩnh viễn không nhấc lên được kính dáng vẻ. Mà một khi buộc lên khăn đội đầu, liền phảng phất đã biến thành một cái điên. Chơi, chiến sĩ, ta... Tadokoro Megumi run run rẩy rẩy giơ tay lên. Nói, ta cảm thấy Suma sẽ thắng. Ta tin tưởng hắn. Cô Akira nở nụ cười, còn có người muốn đánh cược sao? Ta đến đánh cược, thế nào? Một đạo thân hình từ cửa đi vào. Đất màu nâu bên trong tóc ngắn. Hình chữ nhật con mắt. Trên cổ mang một cái dây xích. Chính là bê tổ xử lý. Nấu ăn. Trợ thủ, thập kiệt bên trong thứ 9 tịch, Aizan Esuya, Giang lão sư, ta có thể tham dự sao? Đương nhiên, cô Akira gật đầu, nói, như vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Aizan Esuya nở nụ cười, nói, Alice, dừng một chút. Aizan Esuya nhìn về phía Tadokoro Megumi, nói, Giang lão sư, nếu như ta thắng, cái này tiểu muội muội liền muốn ăn ta làm Kasumaru đúng hay không? Là ở ta chỉ đạo dưới làm. Này nhất định phải là một đạo hợp lệ xử lý. Nấu ăn, cô Akira bổ sung một câu. Nói, ngược lại, nếu như ngươi thua rồi. Như vậy ngươi phải ăn Tadokoro Megumi chế tác Kasumaru. Không thành vấn đề, Aizan Esuya tầm. Mắt. Tadokoro Megumi trên người dừng lại một lúc, ý tứ sâu xa, Giang lão sư, gặp lại, Aizan bạn học, gặp lại, Tadokoro Megumi nhìn về phía cô Akira, nói, Giang lão sư, không sao, Ta tin tưởng Suma, hơn nữa chỉ là Kasu Makzu mà thôi. Marui bạn học đều ăn. Ta không thành vấn đề, hích. Megumi, ngươi điều này làm cho ta áp lực rất lớn a. Có điều, không có niềm tin tuyệt đối. Ta là không thể sẽ làm Eizan Esuya tham dự đến trận này đánh cược bên trong đến, Suma. Thắng lợi tỷ lệ nên ở 8 phần 10 trở lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.